Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1688 quát hỏi. Này, Giang Nam Như sạch sẽ nhanh nhẹn đem nơi đây năm cái ngũ hành gia tộc người diệt sát. Còn hiển đắc ý hãy còn chưa hết. Lại thấy một bên thiếu niên đầy mặt kinh ngạc ở không lâu phía trước. Kia thiếu niên còn đem chính mình cùng Giang Nam Như đặt ở tương đồng vị trí phía trên. Lúc này xem ra lại là đại đại không nên. Kia thiếu niên trong lòng rõ ràng. Nếu không có Giang Nam Như hỗ trợ. Chỉ sợ lúc này hắn sớm đã đầu mình hai nơi mà trái lại Giang Nam Như. Tựa hồ còn không có ở vừa mới giết chóc bên trong tỉnh dậy lại đây. Chỉ thấy kia Giang Nam Như đôi mắt bên trong chớp động giết chóc quang mang. Tựa hồ còn chưa đã thèm giống nhau, đạo hữu. Thiếu niên thấy Giang Nam Như sắc mặt không tốt. Lại là nhẹ nhàng hỏi, ân, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Nam Như đột nhiên tỉnh dậy lại đây. Nhàn nhạt hỏi, nơi này là sư tôn. Sư tôn không biết ở nơi nào tìm đến người. Tiến đến đánh chết chúng ta. Tới rồi lúc này, kia thiếu niên vẫn là không muốn khẩu ra ác ngữ. Tới chửi bới chính mình sư tôn, ân. Nguyên là như thế. Giang Nam Như nhàn nhạt gật gật đầu. Nàng tuy rằng đã sớm biết tin tức. Lại không ngờ kia Cố Khuynh Thành hành động nhanh như vậy. Thiếu niên thấy Giang Nam Như đang ở trầm ngâm. Qua thật lâu sau, mới hỏi nói. Tiên tử vì sao đi mà quay lại? Đi mà quay lại. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười. Nói, còn không phải cùng các ngươi giống nhau. Cũng gặp tới rồi tập kích. Tiên tử cũng, kia thiếu niên vốn là muốn hỏi là người phương nào tập kích. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới cảnh tượng, liền ngậm miệng không nói. Hiển nhiên, trước mặt nữ tử đã là đem những cái đó đuổi giết nàng người toàn bộ tru sát. Đến nỗi nàng trở về mục đích, thiếu niên tuy là không biết, nhưng nghĩ đến lại là cùng chính mình vô hại. Thiếu niên đột nhiên thở dài một tiếng, nói, chỉ là không biết sư tôn ở nơi nào tìm những người này. Đoan mà là lợi hại. Giang Nam Như nhìn chung quanh, đột nhiên mày nhăn lại, nói, nơi nào còn cần đi tìm, đều là sư phụ ngươi người hầu thôi. Tiên tử là nói, này đó đều là sư tôn. Thiếu niên đột nhiên kinh ngạc mở ra miệng. Tuy rằng hắn phía trước trong lòng cũng có như vậy ý tưởng. Nhưng lúc này lại là đột nhiên nghe nói đến Giang Nam Như lời nói. Trong lòng vẫn là không khỏi lo sợ, đạo hữu. Nếu là chúng ta lại nói chuyện phiếm đi xuống. Chỉ sợ ngươi này đó sư đệ sư muội liền. Giang Nam Như thấy kia thiếu niên hỏi cái không để yên. Đột nhiên nhắc nhở nói. Không bằng chúng ta trước thu thập những người này. Sau đó lại tinh tế liêu. Cũng hảo. Kia thiếu niên thật vất vả thoát hiểm. Lúc này bị Giang Nam Như vừa nói. Lại là cảm giác có chút xấu hổ. Nói. Hảo. Vẫn là tiêu diệt trước mắt địch nhân quan trọng. Kia thiếu niên thân mình đột nhiên vừa động. Bỗng nhiên hướng về một bên vọt qua đi. Thiếu niên công lực không tầm thường. Đã không có ngũ hành gia tộc người liên thủ. Những cái đó giải rác người căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng thấy thiếu niên hành tẩu như gió, mỗi khi gia nhập chiến đoàn lúc sau, đều sẽ đem chính mình một phương người cứu ra một ít thời gian dài. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Kia thiếu niên cư nhiên tập kết không ít tu sĩ. Những cái đó tu sĩ tập kết tới rồi cùng nhau, cũng là một cổ không dung khinh thường lực lượng. Những cái đó ngũ hành gia tộc người cũng chậm rãi tụ lại tới rồi cùng nhau. Thời gian dài, kia hai bên người từng người tụ tập, đã là ẩn ẩn có lẫn nhau khắc chế xu thế. Lại đi xem kia thiếu niên, lúc này đã không lắm hoảng loạn. Kia thiếu niên ở phía trước, đem mọi người đều tập trung tới rồi cùng nhau. Dần dần ổn định trận thế, người chờ rốt cuộc là người nào? Vì sao phải tới nơi đây hồ nháo? Các ngươi cũng biết nơi đây là nơi nào? Kia thiếu niên lúc này đã biết những người đó lai lịch. Lại vẫn là lạnh giọng quát hỏi nói. Hết chương.